Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, làm cho người lúng túng hôn hí. Từ ngày đó về sau, La Mạch liền rốt cuộc chưa thấy qua Trương Mộng Nhã. Có lẽ đến khác kịch tổ, có lẽ về nhà, rất nhiều chuyện tràn đầy sự không chắc chắn. Phấn đấu đoàn kịch bộ phim rất nhiều, La Mạch bề bộn nhiều việc, cũng không có cái gì thời gian, càng không có lý do gì đi cùng Trương Mộng Nhã phát một đầu cùng loại với Vân An các loại tin nhắn. Phấn đấu đập tới bây giờ đã hơn một tháng rồi, rất nhiều màn ảnh đã chụp xong, Đồng Đại Vĩ không sai biệt lắm cũng qua mình lịch trình. Không sai biệt lắm muốn đi, chỉ còn lại có sau cùng mấy trận bộ phim. Những ngày này tới, La Mạch cùng mọi người quan hệ cũng khá, bao quát Mã Y Lệ, Lý Tiểu Lộ, Chu Vũ Thần, Vương Lạc Đan các loại. Mọi người cũng tương đối vui lòng cùng La Mạch ra hỏa này tâm sự a. Nói chuyện tâm tình a cái gì? Mọi người ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau trao đổi ý kiến, giao lưu đi diễn kinh nghiệm các loại. Không có người sẽ khinh thị La Mạch. Có lẽ hắn vừa mới tiến vào tổ thời điểm, cũng còn có không ít người sẽ hoài nghi ra hỏa này rốt cuộc là vào bằng cách nào. Nhưng bây giờ, loại này hoài nghi trên cơ bản đều đã không tồn tại. Diễn viên ở giữa, dù sao cũng là đồng hành. Ai diễn kỹ tốt, ai diễn kỹ không tốt. Mặc dù không về phần liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng nhìn ra, đánh giá người khác diễn kỹ cao thấp, cái này đích xác không phải việc khó gì. Cũng bởi vì dạng này, La Mạch trong những ngày qua biểu hiện ra diễn kỹ, còn có loại kia chắc tuyệt học tập năng lực, cùng học tập biểu diễn phương diện thiên phú, để cho mọi người cảm thấy phi thường giật mình. Đây căn bản cũng không giống như là một cái dã kê tốt nghiệp đại học học sinh. La Mạch diễn kỹ, có lúc khiến người ta cảm thấy hắn chính là một cái đã tiến dần đạo này nhiều năm lão hí cốt. Một tay một chân, một ánh mắt cũng là bộ phim. Chính là như vậy diễn kỹ, để cho La Mạch hiện tại thu được cùng mình diễn kỹ tương ứng đối đãi. Hoàn toàn chính xác, hắn nên có đãi ngộ như vậy. Thật giống như quân đội sùng bái cường giả một dạng. Diễn viên đương nhiên cũng vẫn là đối với bộ phim diễn viên giỏi còn có cảm giác một chút. La Mạch diễn kỹ đang biểu diễn gây gổ ngày nào đó, có một cái rất nhiều người đột nhiên không kịp chuẩn bị tiểu bạo phát. Kể từ sau ngày đó, La Mạch diễn kỹ ngay tại lên đường tăng vọt. Về sau mặc dù không có diễn kỹ bạo phát khoa trương như vậy, nhưng hắn ân số lần rõ ràng giảm bớt. Triệu Bảo Cương đối với hắn nụ cười số lần cũng rõ ràng gia tăng. Thậm chí, La Mạch diễn kỹ để cho thường xuyên cùng hắn phối hợp bộ phim Lý Tiểu Lộ, tại cảm giác được chính mình cũng thường xuyên bị La Mạch đưa vào biểu diễn trạng thái sau khi, ngẫu nhiên cũng cảm giác được chính mình cùng La Mạch tựa hồ tại diễn kỹ trên thế mà đều có chút chênh lệch. La Mạch cho nàng càng ngày càng lớn áp lực. Loại áp lực này chân thực tồn tại. Cảm giác như vậy để cho Lý Tiểu Lộ cũng không khỏi không bội phục La Mạch học tập năng lực. Còn có cái kia loại đối với biểu diễn nhạy cảm trí cực thiên phú. Trên thực tế, La Mạch diễn kỹ tiến bộ, trừ của mình thiên phú, nỗ lực, phấn đấu cho hắn biểu diễn cơ hội cùng biểu diễn kinh lịch trải qua bên ngoài, còn có đến từ ổ cứng di động cự đại công lao. Đang di động ổ cứng trong có văn hay chữ đẹp, thậm chí còn có video tư liệu cao đến 80GB cặp văn kiện. Cái này cặp văn kiện kỳ thực kết hợp lại chính là một cái huấn luyện thủ đoạn. Huấn luyện một cái diễn viên tại phim truyền hình, trong phim ảnh nắm lấy cơ hội ma luyện chính mình diễn kỹ. Loại này huấn luyện nguyên bản thời điểm ở trường học lão sư cũng nói qua. Nhưng này càng nhiều là dựa vào kịch nói. Thậm chí ngay cả lời kịch đều không nhất định có cơ hội. Mà ổ cứng di động bên trong huấn luyện tư liệu, càng thêm tỉ mỉ xác thực, cũng càng thêm khoa học. Có một loại khoa học lý luận đặc hữu nghiêm cẩn cùng lý trí. Văn hay chữ đẹp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Tại một chút nêu ví dụ từ thời điểm, còn sẽ có cụ thể điện ảnh một cái đoạn ngắn, hoặc là GIF bức tranh. Lấy một thí dụ nói, tại huấn luyện trong tư liệu muốn để diễn viên đi học một điện ảnh tầng thứ lên biểu diễn. Nói đúng là đang đóng phim thời điểm học tập biểu diễn kỹ xảo. Bọn họ có thể sẽ nêu ví dụ Tom Hanks vai chính Forrest Gump. Tại đây liền sẽ có một chút chân quý studio quay chụp quá trình đến. Dùng GIF bức tranh hoặc là dùng video đến nêu ví dụ nói rõ học thế đó tập. Như thế nào thông qua đạo diễn cùng máy quay video cùng nội dung cốt truyện. Còn có mình nhân vật đến học tập loại này biểu diễn. Dạng này tư liệu chia làm 20 cái. La Mạch hiện tại chủ yếu là tại học tập cái thứ 5 cùng cái thứ 6 ở giữa phương pháp. Nếu như sau này có cơ hội làm điện ảnh vai chính lời nói, liền có thể học tập thứ 9 trở lên. Không phải vậy, những thứ khác có chút giai đoạn thấp. Những phương pháp kia không nhất định áp dụng. Hiện tại La Mạch thích hợp với phấn đấu là thứ 5 cùng cái thứ 6. Tại dạng này lý luận kết hợp thực tế, mỗi ngày một đêm biểu diễn bên trong, La Mạch diễn kỹ tiến bộ cũng là một cái chuyện tất nhiên. Nếu không hắn cũng không cần lan lộn. La Mạch diễn kỹ tiến bộ phi tốc, cũng cho Triệu Bảo Cương đạo diễn càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Xem ra, chính mình đem cái này tiểu hòa tử đi tìm đến diễn hướng nam là thật đúng rồi. La Mạch thuộc về loại kia đạo diễn ưa diễn viên loại hình. Hắn trên đại thể nghe đạo diễn lời nói, không có quá lớn chênh lệch. Nhưng ở cụ thể áp dụng bên trên, hắn có linh khí của mình, cũng có được thuộc về mình biểu diễn phong cách. Trên thực tế, nhiều khi là diễn viên thành tựu một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm, vẫn là đạo diễn thành tựu truyền hình điện ảnh tác phẩm, vẫn là cộng đồng thành tựu. Sau đó, là truyền hình điện ảnh tác phẩm thành tựu một cái đang hot diễn viên, vẫn là chính mình thành tựu chính mình, là một cái đạo diễn nâng đỏ lên một cái diễn viên, vẫn là một cái diễn viên thật trả lại rồi đạo diễn. Đây là một chút phi thường vòng vấn đề, cũng là một chút biện chứng tính vấn đề. Vấn đề này giống như là anh hùng đúc nên lịch sử, vẫn là lịch sử sáng tạo ra anh hùng, phi thường nan giải. Chính như năm đó Đại Thoại Tây Du hai bộ khúc, chân chính thành tựu bộ phim này, rốt cuộc là Tinh Gia vẫn là Lưu Trấn Vĩ. Ai có thể nói được rõ ràng? Đại Thoại Tây Du đi ra ngoài thời điểm tao ngộ phòng chiếu Waterloo, Tinh Gia cũng bị rộng khắp nghi vấn. Lúc kia hắn cùng Lưu Trấn Vĩ quan hệ đều làm dử. Cái này cũng trở thành một chút tinh hắc cho rằng bộ phim này không phải Tinh Gia tác phẩm một. Cái mạnh mẽ chứng cứ. Nhưng người nhắc tới điện ảnh không có Chu Thị phong cách, vậy cũng không đúng. Tóm lại khả năng này đến đằng sau chính là một cái lẫn nhau thành tựu, hoặc là lẫn nhau lôi xuống nước quá trình. La Mạch những ngày này kỹ xảo của chính mình đang tiến bộ, nhưng hắn cũng có thể điều chỉnh tốt chính mình cùng Triệu Bảo Cương quan hệ giữa. Chân chính để cho mình đi thích ứng một bộ phim truyền hình, lại để cho chính mình đạt được diễn kỹ thối luyện cùng tăng lên. Đến hôm nay, La Mạch sẽ nghênh đón mình lần thứ nhất khiêu chiến. Khiêu chiến này đối với một số người tới nói có thể là mỹ xoa, nằm mộng cũng nhớ, nhưng bây giờ đối với La Mạch tới nói, cũng là vạn phần khẩn trương cùng ngượng ngùng. Hắn tại trong miệng đem kẹo cao su nhai lại nôn, nôn lại thả mới tiếp tục nhai. Nhưng cái này dạng hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an, cảm giác quái cực kỳ. Chỉ là bởi vì, hôm nay phấn đấu muốn quay chụp một đoạn tiết mục, cũng là hướng nam cho Dương Hiểu Vân mua hoa. Dương Hiểu Vân bị cảm động, hai người hôn lên, đây là một trận hôn hí. La Mạch sẽ dâng lên màn ảnh của mình nụ hôn đầu tiên. Trước đó La Mạch còn để cho Chu Tư Triều đi giúp chính mình hỏi thoáng một phát, có thể hay không số nhớ quay chụp, đừng để cho chính mình hôn. Nhưng cái này kém chút dẫn tới Triệu Bảo Cương bạo tẩu. La Mạch cũng chỉ có thể chạy trối chết. Với lại, Triệu Bảo Cương rất rõ ràng nói cho hắn phấn đấu La Mạch hôn hí cũng không chỉ là một trận. Coi như trận này số nhớ, vậy hắn cũng không thể mỗi trận đều số nhớ a. Vậy được cái gì? La Mạch cũng không dám hỏi nữa. Hỏi như vậy mà nói đối với người ta Lý Tiểu Lộ cũng là một không tôn trọng, khiến cho giống như chính mình vạn phần không tình nguyện tựa như. Cho nên, từ bỏ ý khác, La Mạch lúc này chỉ có thể khổ nhai kẹo cao su. Không phải vậy nếu như mình trong miệng có mùi lạ vậy phải cỡ nào xấu hổ.